Bất Hủ Kiếm Thần, chương 663, trời chu đất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, nhàn nhạt phun ra mấy chữ tiên đảo, bát kỳ. Biển sâu hung thú bỗng nhiên nghe được bốn chữ này, trong mắt xẹt qua nhất ti hoảng nhiên chi sắc, chợt cau mày lẩm bẩm. Cái này chín đầu loài bò sát lại còn sống đâu, thực sự là mạng lớn được có thể. Lâm Dịch nghe biển sâu hung thú giọng của, rõ ràng cho thấy nhận thức bát kỳ đại xà, hơn nữa bọn họ chắc là cùng một thời đại đích thực sinh mệnh. Nghĩ không ra thái cổ thánh thụ vỡ vụn, tam giới mất đi liên hệ, lại còn có như vậy cường đại sinh mệnh giấu ở nhân giới, bát kỳ đại xà là một cái, trước mắt biển sâu hung thú lại là một tôn. Hôm nay Lâm Dịch chỉ là nguyên anh kỳ, liền gặp hai cái thái cổ thời kỳ cường đại sinh mệnh, nếu là theo tu vi đề thăng, đạp biến vạn dặm sơn hà, nhất định có thể gặp phải càng nhiều hơn mạnh mẽ tồn tại. Hơn nữa có chút đáng giá suy nghĩ sâu xa chính là, Lâm Dịch hầu như đem tiên đảo náo loạn cái long trời lở đất, rõ ràng tiên đảo có thần tiên tọa chấn, nhưng lại tựa hồ như có chỗ cố kỵ, không dám tùy ý xuất thủ. Thậm chí về phía trước ngược dòng, tại nhân tộc yêu tộc trùng tộc đại chiến sau, trong cổ tịch sẽ không có ghi chép đã từng thần tiên xuất thủ tình cảnh, cho dù vu ma tai họa cũng chỉ là xuất động hợp thể đại năng. Giống hồng hoang vài cách truyền thừa rất xưa thế lực như nói không có thần tiên, Lâm Dịch là không tin. Câu trả lời này nửa thật nửa giả, mà biển sâu hung thú rõ ràng cho thấy có chút tin tưởng Lâm Dịch. Bát kỳ đại xà năm đó ở thiên giới trong hoành hành ngang ngược tàn nhẫn thích giết chóc, chọc cho chu tước thánh linh xuất thủ, đánh nát thứ 9 cái đầu. Chuyện này, biển sâu hung thú biết được nhất thanh nhị sở. Nếu là bát kỳ đại xà muốn khôi phục thương thế quả thực cần thái cổ thánh thụ, hoặc là trường sinh chi thủy. Biển sâu hung thú trong mắt hung quang không giảm, trái lại cười lạnh nói. Tiểu bối, ngươi cướp đoạt ta mấy vạn năm thọ nguyên, liền muốn dùng nho nhỏ một giọt trường sinh trì thủy là làm điều kiện trao đổi, có phần quá chê cười. Lâm Dịch trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này biển sâu hung thú cũng không biết lai lịch ra sao, đích thực không dễ gạt gẫm. Nhưng lúc này, nghìn vạn không thể nhượng bộ, bằng không đối phương rất dễ được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Dịch kiên trì nói ra. Tiền bối, cái này giọt trường sinh trì thủy là ta phục vụ quên mình đổi lấy, ta một cái nguyên anh tu sĩ, cái này giọt trường sinh trì thủy đã là ta quý báu nhất đồ đạc. Nếu là tiền bối vẫn ngại không đủ, ta đích thực cầm không ra những vật khác đến trao đổi. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói. Còn nữa nói, ta túi đựng đồ đã sớm phía trước thế hệ trong dạ dày bị ăn mòn rớt, bên trong vật gì vậy đều biến thành hư ảo. Người tiểu bối này nói không thành thật, hắc hắc. Biển sâu hung thú không có hảo ý cười cười, trong ánh mắt bộc lộ vẻ tham lam. Lâm Dịch trong lòng cả kinh, coi là mới vừa lời nói dối bị chọc thùng, nhưng vẫn thần sắc bình tĩnh, trầm giọng nói. Tiền bối, cái này là ý gì? Biển sâu hung thú nhíu lông mày, nhìn về phía Lâm Dịch hai tay cuột đạo. Trên tay ngươi không sẽ cầm nhất kiện bảo bối sao? Hắc, đồ chơi này có thể so với trường sinh trì thủy giá trị tiền nhiều hơn. Lâm Dịch trong lòng thầm mắng. Người lão già này, tha nửa vòng lớn, cư nhiên có ý đồ với lên thiên chu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lời như vậy cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới, là nhất định không thể nói ra được. Lâm Dịch thở sâu, thản nhiên nói, tiền bối chưa nói chi cười, cái cung này cho ngươi ta mạng đã không còn. Tiền bối là người thông minh, đổi lại vị trí chi cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Biển sâu hung thú về phía trước bước một bước, lần thứ hai tới gần Lâm Dịch, híp hai mắt lạnh giọng nói. Như chỉ có một giọt trường sinh trì thủy, không đủ đến lượt ta mấy vạn năm thọ nguyên. Biển sâu hung thú bước này mại động, Lâm Dịch trong lòng run lên, thiếu chút nữa đem thiên chu tiễn bắn ra, nhưng vẫn là mạnh nhịn xuống. Lâm Dịch cắn răng, mắt lộ ra hung tướng, cũng không sợ hãi chút nào chống chừng trở lại, lớn tiếng nói. Tiền bối, ngươi không nên lộn xộn, ta người này nhát gan, dễ bóp không ra cái này dây cung. Biển sâu hung thú, chấm, biển sâu hung thú thầm nghĩ trong lòng. Người tiểu bối này ở đâu là nhát gan, cái này cũng bắt đầu uy hiếp ta, quả thực không có so với lá gan của ngươi lớn hơn. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời rằng co ngay tại chỗ. Lâm Dịch yết hầu khẽ động, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng. Đối mặt như vậy một cái cường đại tồn tại, Lâm Dịch chịu đựng được áp lực chung quy quá lớn, hơn nữa thẳng tuốt nắm kéo dây cung, cũng vô cùng tiêu hao khí lực. Lại rằng co xuống phía dưới, đối với Lâm Dịch không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Lâm Dịch đích thực nghĩ không ra biện pháp quá tốt, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y, thử dò xét nói ra. Tiền bối, tựu thành vãn bối thiếu ngươi một cái nhân tình, sau này như có cơ hội, chắc chắn trả lại ngươi nhất kiện bảo vật, làm sao? Những lời này vô luận như thế nào nghe, đều có vẻ vô cùng buồn cười. chênh lệch của song phương quá lớn, nếu không có Thiên Chu Cung kiềm chế, Lâm Dịch tại biển sâu hung thú trong mắt tựu như cùng một cái con kiến hôi. Nói cách khác, biển sâu hung thú dựa vào cái gì cho ngươi Lâm Dịch mặt mũi này? Ngươi một cái nho nhỏ nguyên anh, lấy cái gì đi còn nhân tình này? Biển sâu hung thú nghe được câu này, lộ ra suy nghĩ chi sắc, tựa hồ là đang suy nghĩ trong đó lợi và hại. Lâm Dịch tinh thần không dám có chút thả lỏng, trời biết đầu này biển sâu hung thú lộ ra cái này bức thần sắc đồng thời có đúng hay không trong lòng tại nhớ đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Một lát sau, biển sâu hung thú trên người sát khí đột nhiên biến mất, thản nhiên nói. Bảo vật thì không cần, ngươi còn nhớ nhân tình này là được rồi. Lâm Dịch sửng sốt một chút, hầu như không thể tin được lỗ tai của mình. Đầu này biển sâu hung thú cứ như vậy đáp ứng rồi. Chẳng lẽ có trá, đối với, đầu này biển sâu hung thú nhất định có mưu đồ khác. Lâm Dịch kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người, càng là căng thẳng thần kinh, hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào biển sâu hung thú nhất cử nhất động. Biển sâu hung thú gặp Lâm Dịch bộ dáng như Lâm Đại Địch không khỏi khẽ cười một tiếng, tùy ý nói ra. Ta nếu đáp ứng buông tha ngươi, cũng sẽ không sẽ xuất thù. Dừng một chút, biển sâu hung thú chỉ Lâm Dịch trong tay Thiên Chu Cung, trong mắt lóe lên một tia chế nhạo chi sắc hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết cái cung này lai lịch gì không? Bất chi bất giác, biển sâu hung thú đối với Lâm Dịch xưng hô đã thay đổi vài cái. Chắc là kêu Thiên Chu Cung, những thứ khác vãn bối không biết. Lâm Dịch rất cung kính đáp nhưng vẫn là không có buông ra dây cung ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngược lại cũng không trách Lâm Dịch cẩn thận, hắn gặp nhiều tu chân giới ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, trước một khắc hay là khuôn mặt tươi cười đón chào, sau một giây ám hạ sát thủ chuyện tình nhìn mãi quen mắt. Lâm Dịch đột nhiên trong lòng khẽ động, nghe được biển sâu hung thú mà nói bên ngoài ý, hỏi ngược lại. Xem ra tiền bối đối với cái này Thiên Chu Cung có hiểu biết, không biết có thể hay không báo cho biết một hai. Chấm, hắc hắc, biển sâu hung thú thâm ý sâu sắc cười cười, có chút khinh thường nói. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi bây giờ quá yếu. Bất quá dặn ngươi một câu, thật tốt dùng cái cung này, chớ có đọa nó danh tiếng. Nga, đúng rồi, biển sâu hung thú đột nhiên nói ra. Cái này cung sở dĩ hút phệ tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên, là bởi vì không cùng chi xứng đôi tiễn. Biển sâu hung thú trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, tựa hồ là đang nhớ lại, trong mắt mơ hồ bộc lộ vẻ sợ hãi, chậm rãi nói. Như muốn chân chính phát huy ra cái cung này uy lực, ngươi được tìm được địa diệt tiễn. Một mũi tên phá không, trời chu đất diệt, cách chương.